anh là lẽ sống của em. Chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các em làm gì thế, có buông ra cô hả? Các em là ai thế à? Vân hả, em làm gì thế, mau buông Kha ra. Ơn trời, từ khi gặp mặt chỉ có lần này là ông thầy xuất hiện đúng lúc nhất. Tụi bay đi trước đi, ở đây tao lo cho. Vân quay sang nói với mấy nhỏ kia cứ như là đàn chị thật sự vậy. Kha, sao vậy? Tôi còn chưa hoàn hồn thì lại nghe một tiếng thét lên, trước mặt tôi bây giờ là hắn với đôi mắt đang rưng rưng muốn khóc, nhỏ Uyên đang đứng kế bên hắn cũng sụt sùi. Rồi khỏi nói cũng biết bà tám này dẫn hắn tới, chứ hắn làm gì biết đi si. Ngẩng mặt lên nhanh lên. Trời ơi, tụi nó làm em như thế sao? Em thấy sao rồi? Nói gì với anh đi. Hắn hét lên nghe thật đau đớn và vô vọng. Tay hắn rung rung nâng cầm tôi lên, hình như hắn khóc rồi. Em đau quá anh à. Tôi ngã gục vào lòng hắn. Bây giờ thì nỗi đau đang thấm vào cơ thể tôi một cách từ từ. Mắt của tôi cũng đang nhòa đi vì đang đau nhức lắm, cả cơ thể của tôi tàn tạ lắm rồi, hít. Em thấy sao hả, em chảy máu nhiều quá. Uyên còn đứng đó hả, mau lên đưa khăn giấy đây nhanh lên, rót nước cho Kha uống. Cái miệng tôi đang chảy máu nhưng tôi cũng muốn cười quá. Nhỏ Uyên nổi tiếng là đanh đá, nếu là bình thường chắc nhỏ chửi sùm, nhưng mà bây giờ nhỏ lại ngoan ngoãn làm theo lời hắn, ha ha, ôi ra đau quá, cái miệng của tôi hít. Em thật là quá đáng Vân à, tôi sẽ đưa chuyện này lên phòng giám thị. Nếu tôi cô bỏ buổi họp giáo viên để ra về sớm thì có lẽ em sẽ giết chết Kha à. Ông thầy cũng rất tức giận, xin lỗi nhưng tôi sẽ chịu mọi hình phạt của thầy, nhưng đây là chuyện riêng tôi muốn tự mình giải quyết. Vân cô hề sợ hãi mà trái lại rất tự tin và bình tĩnh, cũng đúng thôi vì nhà Vân có tiền mà. Vân tiến đến gần mà hắn cũng cô biết, hắn cứ ngồi đó suýt xoa cái mặt đầy vết máu của tôi. Vân mỉm cười một nụ cười đầy độc ác. Sao đau cô, đây là hậu quả của những kẻ muốn giành giựt với tôi, sao hả, bây giờ rút lui vẫn còn kịp đó. Vân hằn học, tốt nhất Vân nên về đi. Hắn nói trong tức giận, tôi cô về thì sao, Tùng chỉ có thể bảo vệ Kha một lần còn những lần khác thì sao. Ha ha, chuẩn bị hốt xác nó đi nha. Vân cười nghe thật man dại. Bốp, bốp, hai âm thanh thật chói tay vang lên, thì ra là Tùng vừa mới tát Vân. Đôi mắt Vân nhưng đang nảy lửa, gương mặt xinh đẹp giờ đang hằn lên mấy dấu tay của hắn. Mắt Vân mở lớn giáo hoành, bị đánh nhưng Vân cô hề khóc mà lại nhìn Tùng rất lâu. Cả cơ thể Vân run lên vì tức giận, trông ghê lắm. Mà chắc hắn tát mạnh lắm nên gương mặt của Vân mới vẫn còn dấu tay. Bặc miệng Vân cũng chảy máu kìa, trời ghê quá. Đưa tay quẹt vết máu, Vân nói. Ba mẹ tôi còn chưa dám đánh tôi thế mà Tùng dám à, con trai lại đánh con gái, cô hèn sao. Sao con gái lại đánh con trai ra như thế, mà con trai thì cô thể đánh con gái, mà Vân quên rồi à, tôi cô phải là con trai, tôi là gay mà. Đúng là nhờ Vân mà tôi hiểu ra nhiều vấn đề. Lúc trước tôi vẫn thường hận bản thân sao lại là một thằng con trai như thế, nhưng bây giờ vì tôi lại cảm thấy hạnh phúc vì tôi là một thằng gay. Nhờ là gay mà tôi có thể yêu Kha, còn nếu là một thằng con trai nhưng tôi lại gặp một đứa con gái như Vân thì tôi thà chết còn hay hơn. Vân có thể làm gì tôi, nhưng nếu còn một lần Kha bị như thế này thì tao sẽ ẩy vào quan tài đấy, cho dù mày có là con gái hay cô, ặc hắn làm tôi bất ngờ ghê. Mình về thôi em, qua đây anh dìu em. Cảm ơn Uyên nhiều lắm, Uyên về cũng trễ lắm rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đón tôi từ tay con Uyên, hắn lại dịu dàng như thường ngày, cô ngờ vì tôi mà hắn có thể đánh cả con gái, một trong những tối kỵ của hắn. Nhỏ Uyên thì vẫn cứ đứng đó nhìn theo tôi lo lắng. Tùng hãy nhớ chuyện ngày hôm nay, tôi sẽ cô bao giờ quên và sẽ cô tha thứ cho Tùng. Tùng có nghe cô hả? Tùng, Vân la mặc Vân, hắn vẫn dìu tôi về, trong mắt hắn chỉ có tôi thôi, dù đang rất đau nhưng tôi cũng rất hạnh phúc và sung sướng. Tôi bị đánh là vì hắn mà có sao, cũng thấy đáng, hi hi, cách chương.